Chương 785, lần thứ 2 tấn trước. Cách nhượng màu đen cái chủ nghiền nát, quang minh tái hiện. Nguyên bổn đã tuyệt vọng u hồn lại nhìn thấy quang minh sau đó, lưu lại hạnh phúc nước mắt, cho tới bây giờ không có cảm giác sống dĩ nhiên là như này vẻ đẹp. Yêu Nguyệt đứng sau lưng tủ sẻn ca nạm, hai người giống như là bạn thân giống nhau lưng đầu lưng đứng, người nào cũng không có nhúc nhích làm. Phốc tiên huyết kích xạ thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh, một đạo vết thương ấn trên ngực tủ sẻn ca nạm, tiên huyết như suối phun vậy vung vãi, tiếng an toàn ngã xuống, lộ ra cặp kia đôi mắt vô thần, tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi. Sao? Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy phát thông thân thể thế trên mặt đất? Tủ sẻn cả nảm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là cái này tự mình coi thường tiểu gia hỏa đưa hắn cho giết chết, thậm chí ngay cả người ta động tác cũng không có thấy rõ, cứ như vậy không giải thích được bị công kích đến. Cũng may mà cái này tủ sẻn cả nảm bởi vì còn cần đứng ở thi hồn giới, cho nên cũng không có trước giờ dùng ghi ổ cụ tiến hành giả diện, nếu không ngày hôm nay muốn đem tủ sẻn cả nảm giết chết nói trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Đúng, cái này nhưng là một cái cấp đội trưởng linh hồn, không thể lãng phí, cái này khiến hẳn là cũng đủ trùng kích giai đoạn thứ 3 đi. Đem quỷ thần rút lần nữa đi ra, đặt ở tủ sẻn cả nảm trên thân thể, một cổ vô hình hấp lực đem rời khỏi thân thể tủ sẻn cả nảm linh hồn cho trực tiếp thôn vệ đến mình chạm phách đao bên trong. Ừ, thân thể còn có sức sống ở cảm giác được tủ sẻn cả nảm thân thể còn ẩn chứa hơi yếu sinh mệnh lực, cũng chưa chết tuyệt hậu, yêu nguyệt trong lòng nhất thời mọc lên nhất kế. So với làm cho ưu hồn trở thành thứ 9 phiên đội đội trưởng còn đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Ưu hồn ly khai thú thất thần thân thể, tiến nhập người này trong cơ thể, nhanh ở yêu nguyệt giác thúc chung, ưu hồn không dám nhiều gian cái gì, dù muốn hay không liền từ thú thất thần trong thân thể chui ra ngoài, trực tiếp vào tủ sẻn cả nạm trong cơ thể. Nguyên bản linh hồn thoát ly, ưu hồn chui vào, thời gian vừa đúng, nguyên bản lưu không chỉ huyết dịch bắt đầu dừng lại. Tuy là khí tức thập phân yếu ớt, bất quá cũng là không có lại tiếp tục chuyển biến xấu, cái mạng này hiện tại xem như là bảo trụ. Bất quá chủ nhân của cái thân thể này đã không phải là tủ sẻn cả nạm, mà là ưu hồn. Đang ở ưu hồn chiếm giữ tủ sẻn cả nạm thân hưu sau đó, yêu nguyệt bên này cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh, thôn vệ tủ sẻn cả nạm linh hồn quỷ thần bộ phát ra một cực kỳ cuồng bạo khí tức, cuộn sạch phương viên hơn 10 dặm lĩnh vực. Ấm yêu nguyệt khí tức cũng đang không ngừng đụng tra. Vì gian đánh vỡ đệ tứ tịch bình cảnh, như hung mãnh nước sông trùng khoa đập lớn, tiến nhập đệ tam tịch, đồng thời cái này khí tức còn ở không ngừng tăng lên, vẫn đạt được đệ tam tịch đỉnh phong mới xem như dừng lại. Nguyên bản yêu nguyệt khoảng cách giai đoạn thứ 3 hoàn thành cũng chỉ thiếu kém không đến 2.000 cái cấp thấp giả linh hồn, mà một cái cấp đội trưởng linh hồn có thể là có thể cùng đứng đầu kỳ ủ cả so sánh với. Vậy cũng là 10.000 cái cấp thấp giả linh hồn. Cho nên, ở thôn phệ tủ sẻn ca nạm linh hồn sau đó, chẳng những làm cho yêu nguyệt tiến nhập đệ tam tịch, nhưng lại bằng tốc độ kinh người đạt được tối đỉnh phong, loại này lớn lên tốc độ nhưng là thi hồn giới từ xưa đến nay chưa hề có, cũng chỉ có yêu nguyệt loại này biến thái mới có thể làm được. Không chỉ như vậy, chủ yếu nhất là thôn phệ một cái như vậy cường đại linh hồn sau đó, một lần hành động bổ ra chạm phách đao lớp phong ấn thứ 3, thu được mới kỹ năng. Trừ cái đó ra, tựa như yêu nguyệt phỏng đoán, cái này chạm phách đao còn có đệ tứ sông phong ấn, đồng thời cần 10 vạn đầu cấp thấp giả linh hồn mới có thể giải phong. Đổi lại coi là một cái đó chính là 1.000 nhức đầu hư si lì ạn, hoặc là 10 đầu đại hư kỳ ủ cắt trước khi nói qua, kỳ ủ cắt một cấp này đừng cũng chia làm hai cái thứ bậc, hạ đẳng loại này kỳ ủ cắt có thể tương đương với đội phó cấp bậc tử thần, mà cao thứ bậc kỳ ủ cắt còn lại là tương đương với đang cấp đội trưởng tử thần khác. Nơi này 10 đầu kỳ ủ cắt, nói đúng là đang cấp đội trưởng khác linh hồn, nếu như đổi thành đội phó cấp bậc, vậy nhất thiếu cần 20 con đến 30 đầu trong lúc đó. Quỷ thần phong ấn mỗi cởi ra nhất trọng có thể thu được một cái năng lực, đương nhiên, theo giai đoạn nói cao, muốn giải khai lời nói cũng liền càng thêm chắc trở nguy hiểm, muốn giải khai tầng thứ 4 phong ấn, chỉ dựa vào chém giết cấp thấp giả nói liền cần 10 vạn đầu, cái này nhưng là một cái không thể đoán chừng số lượng, nếu như không đi hư quyển lời nói. Yêu Nguyệt ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành, coi như là đổi thành 1.000 đầu xí lì ản, ở hiện thế cũng trên can. Bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên muốn giải khai cái này đệ tứ tầng phong ấn, trừ phi yêu Nguyệt thực sự nguyện hao tổn thời gian như vậy ở hiện thế hoàn thành, nếu không cũng chỉ có đi hư quyển. Đương nhiên, nếu như có thể đi hư quyển lời nói, như vậy cũng sẽ không cần muốn chạm sát cấp thấp hư, lấy yêu nguyệt thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể lấy đi đối phó đội phó cấp kỳ ủ cả khác. Vừa rồi tủ sẻn cả nàm linh hồn đang trùng kích tiến nhập đệ tứ tầng, sau đó còn có điều ngồi ít dư, xem như là bù đắp người đội phó cấp kỳ ủ cả linh hồn năng lượng. Nói cách khác, yêu nguyệt bây giờ còn cần muốn chạm sát cựu đầu nửa cao thứ bậc kỳ ủ cả, hoặc là 19 đầu hạ đẳng lần á khâu cả. Vô luận là loại nào, đều không phải là ở thi hồn giới cùng hiện thế chung có thể hoàn thành. Coi là, không thèm nghĩ nữa, Nam thấy tại chính mình có thực lực, nhìn trước mắt đã đầy đủ chính mình tại thi hồn giới sử dụng, chờ sau này có cơ hội nữa hư quyển đi. Lẩm bẩm một phen, yêu nguyệt không hề đi suy nghĩ nhiều. Nam thấy tại hắn đã đạt được đệ tam tịch đỉnh phong, dù cho không phải dựa vào thôn phệ linh hồn, liền thiên phú của mình dùng không bao lâu là có thể tiến nhập đội phó cấp bậc. Nếu như có thể có một hạ đẳng lần kỳ ủ cả linh hồn nói, như vậy cũng có thể làm cho một sáu yêu nguyệt trực tiếp tiến nhập đội phó cấp bậc. Hơn nữa yêu nguyệt vượt cấp năng lực chiến đấu, thời ra lớp phong ấn thứ 3 lấy được kỹ năng mới, cùng với giữ gốc vương bài quỷ ảnh trợ hiện, còn có quỷ ảnh bộ chạy trốn năng lực. Ngoại trừ những lao bài đó đội trưởng cấp bậc đích nhân vật bên ngoài, ở thi hồn giới chung trên cơ bản đã không có ai có thể nguy hiểm cho đến tánh mạng của mình. Nói cách khác, yêu nguyệt cho tới hôm nay mới xem như có sức tự vệ. Chờ tiến nhập đội phó cấp bậc, vậy mình liền không chỉ là một cái chĩa vào thi hồn giới đệ nhất thiên tài hào quang tiểu quỷ, mà là một cái chân chính có chứ thực lực cường giả, tối thiểu ở thi hồn giới chung vẫn có thể sở hữu nhỏ nhoi.